Chương 87, Sơn Mạch 11. Lạc Lạc mặc dù mới theo trứng bên trong đi ra không bao lâu, nhưng thắng ở nó huyết mạch cao quý, hơn nữa thần thú bản thân liền so linh thú lợi hại, cho nên ứng phó bắt đầu Tử Vân Báo. Lạc Lạc là một chút cũng không bối rối Tử Vân Báo nhấp chảo, muốn đánh tại Lạc Lạc trên người thời điểm, Lạc Lạc lại lui về phía sau nhảy lên, dễ như trở bàn tay tránh đi Tử Vân Báo công kích. Tử Vân Báo không cam tâm, hé miệng hướng về Lạc Lạc phun ra một khỏa tử sắc lôi điện cầu. Đám người thấy vậy, đều hơi kinh ngạc, cái này Tử Vân Báo lực công kích cường hãn, biết bay, bản thân liền rất lợi hại, không nghĩ tới thế mà còn là lôi thuộc tính linh thú mấy hệ nguyên tố bên trong, diệt trừ lực phá hoại mạnh nhất hắc cám hệ, là thuộc lôi hệ nguyên tố công kích lợi hại nhất người bình thường bên trong, có rất ít người sẽ có được lôi hệ, lôi thuộc tính linh thú càng là thiếu bên trong rất ít. Không nghĩ tới bọn họ thế mà đụng phải một cái mọi người ở đây cho rằng Lạc Lạc tất nhiên sẽ bị cái kia lôi điện cầu đánh trúng thời điểm, chỉ thấy Lạc Lạc đập mạnh phóng người lên, bản thân đón nhận lôi điện cầu. Lâu Viêm thấy vậy, cười lạnh một tiếng, liền xem như biến lớn có làm được cái gì, chẳng những không tách ra công kích, lại còn dám nên đón, hay sống không kiên nhẫn được nữa a. Ngay sau đó, Lâu Viêm liền mở to hai mắt nhìn, phảng phất thấy được cỡ nào chấn kinh sự tình, chỉ thấy Lạc Lạc móng vuốt chặn lại hướng nó bay đi lôi điện cầu, sau đó vỗ một cái kia lôi điện cầu giống như là cầu một dạng, lại hướng về Tử Vân Báo bay trở về. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lạc Lạc nâng lên chảo trước phía trên, tựa hồ muốn nhìn ra một cái hố đến mới cam tâm. Khi thấy rõ Lạc Lạc chân không có việc gì thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh nói không ra lời, trực tiếp đem đối phương lôi điện vật bóng bàn trở về. Nó nhưng không có thụ thương, đây rốt cuộc là quái vật gì, phải biết nó đập trở về lôi điện cầu thế nhưng là 10 cấp linh thú phát ra công kích ra, không phải cấp 1. Lâu Viêm toát ra mồ hôi lạnh, hắn cuối cùng là có chu tờ minh bạch trọng dạ vì sao lại nói 10 cái lâu nguyệt quốc cu nở dê bụ không được một cái. Nó như vậy mà nói lôi điện cầu tại Tử Vân Báo trước mặt rơi xuống, tốc độ nhanh chóng, Tử Vân Báo căn bản cũng không có nghĩ đến công kích mình sẽ bị đánh trở về, dưới tình thế cấp bách, mở ra hai cánh bay đến không trung, ngay sau đó khiêu khích nhìn xem phía dưới Lạc Lạc, phảng phất là đang nói có bản lĩnh theo đuổi ta à. Lôi điện cầu tại Tử Vân Báo nguyên bản đã đứng địa phương rơi xuống, đánh ra một cái hố to, chung quanh mấy cây thụ mục đều ngã xuống nhìn xem giữa không trung Tử Vân Báo. Lạc Lạc mắng một câu ngớ ngẩn, dưới chân khẽ động liền bay đến không trung, nhìn thấy Lạc Lạc thế mà bay được, nguyên bản là chấn kinh ghê gớm đám người lại một lần nữa bị lôi đến ngoài cháy trong mềm. Thật là quái vật, không có cánh thế mà có thể bay. Tử Vân Báo cu nở dê hơi kinh ngạc, nghĩ lại ở giữa liền muốn trốn. Lạc Lạc tử nhãn lấp lóe, một cái di động đã đến Tử Vân Báo trước mặt, không cho Tử Vân Báo cơ hội phản ứng. Lạc Lạc nâng lên móng vuốt mãnh liệt rơi vào Tử Vân Báo trên đầu, tốc độ nhanh, Tử Vân Báo căn bản không có cách nào trốn. Lạc Lạc ra tay cực nặng, Tử Vân Báo kém chút từ giữa không trung té xuống giữ vững thân thể về sau, Tử Vân Báo liền bắt đầu cùng Lạc Lạc liều mạng. Lạc Lạc chỉ là thỉnh thoảng công kích một lần Tử Vân Báo, đại đa số thời gian đều ở tránh đi Tử Vân Báo công kích, cũng không chủ động xuất thủ. Ngồi ở một gốc cổ trên cây Bắc Minh Dạ thấy vậy, câu môi khẽ cười, nhìn tới nó chơi rất vui vẻ. Ân, Trọng Nguyệt chứng trạc đàng hoàng nhẹ gật đầu, Lạc Lạc xác thực gỡ chơi. Nếu không có như thế, cái kia Tử Vân Báo đã sớm chết, nơi nào còn có thế giống như bây giờ cùng Lạc Lạc đánh nhau.